Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2310, chương 2310, hắn có thể nói. Canh thứ hai, trong tiếng ầm ầm, đại trận điên cuồng chập chờn, sương mù cuốn điên cuồng, liền mang theo một mảnh kia thế giới dưới lòng đất, cũng là kịch liệt lay động lên, đất đá bay lăn, tiếng ầm ầm mãnh liệt. Tiểu hỗn đản, ngươi dám lừa ta, lại chỉ chốc lát sau, một cái hung lệ không gì sánh được tiếng rít gào đột ngột lên. Bạch, bạch, bạch, sau đó, liền gặp hai đen một vàng ba bóng người, từ trong trận pháp sương mù kia, cuồng lướt mà ra, hướng về phương xa bên trong bỏ chạy, ầm ầm ầm lại một tức sau, là tiếng nổ mạnh to lớn lên. Cái kia trắng xóa hoàn toàn sương mù thế giới, ầm ầm muốn nổ tung lên, rốt cục bị nổ nát, hướng về bốn phía tung tóe sương mù màu trắng trung ương bên trong. Lại thấy hào quang màu bích lục, bạo sáng lên đến, vỡ thành sóng khí cuốn tập mà đi, đem phụ cận tất cả vật thật tồn tại xoắn thành hư vô. Phía trên mặt đất, cũng là theo vỡ vụn đổ nát lên. Hướng xuống dồn dập rơi xuống, nhưng ngay lúc đó lại bị tức sóng xoắn ra hư vô. Liên tiếp loạn tướng, cái kia ba bóng người, bay đi tốc độ, tự nhiên là cực nhanh, nhưng y nguyên bị sóng khí đập bay ra ngoài. Có tiếng rên lên, quá rồi sau một hồi lâu, sóng khí dần dần lắng lại. Ba bóng người, từ phương hướng khác nhau trong đất bùn, bò đi ra. Xưa nay thích sạch cố tích kim, hiếm thấy một thân bẩn ô, khí tức cũng là chập trùng kịch liệt, không có vội vã chữa thương. Trước tiên nhìn về phía trong tay bên trong, trong tay còn nhấc theo tuyệt vọng nữ ma bản tôn chi thân. Vào giờ phút này, tự nhiên là không hề có một chút động tĩnh, cũng còn tốt, còn sống sót, cố tích kim thăm dò sau, thở phào nhẹ nhõm. Mà ở trong một phương hướng khác, ám đế lấy ra một cái hộp vàng đến, đem một cái ánh xanh lòe lòe trường đao dạng pháp bảo cho thả vào. Pháp bảo này là hắn giết tuyệt vọng nữ ma thủy chi tiên thần chi thân sau đoạt đến. Cũng là từ bắt đầu từ giờ khác đó, tuyệt vọng nữ ma biết cố tích kim là tuyệt đối không thể thả qua nàng. Cái gì mơ ước nàng tử vong thần quốc con đường tu luyện, tất cả đều là vì kéo dài thời gian. Mộc chi tiên thần chi thân rốt cục triển khai tự bảo, chuyện sau đó đã không cần nói thêm nữa. Hai tôn tiên thần chi thân đi tới cố tích kim bên người, hóa thành vân yên chui vào đỉnh đầu của hắn bên trong. Tử Triệu huynh, ngươi có thể ngủ yên, bất quá sư phụ của ngươi chòm sao lực lượng ta vẫn như cũ không phải lấy không thể. Ta cũng là vì hai bước nửa, biến càng ngày càng điên người. Cố tích kim lầm bầm lầu bầu, tự thừa chính mình cũng ở điên, y nguyên là bằng phẳng. Dứt tiếng, nhấc theo tuyệt vọng nữ ma bay về phương xa bên trong. Lại lúc xuất thế, đã là hơn 3.000 năm sau, tuyệt vọng nữ ma một thân chòm sao lực lượng, bị cố tích kim cướp đoạt lại hấp thu. Cái kia bước hướng thiên đạo biên giới cảm giác càng là rõ ràng mấy phần. 12 giết lại hoàn thành một cái, cái kế tiếp nên giết ai, cố tích kim trong lòng cũng là mờ mịt, thực sự là không làm được tùy ý giết bừa sự tình. Suy nghĩ một chút, vẫn là y theo kế hoạch lúc trước, trước tiên tiếp tục thu thập nổi lên trung hạ phẩm chòm sao lực lượng đến. Thời gian tiếp tục hướng phía trước, trong giới tu chân, giống nhau thường ngày, thế giới trong gương sự tình, càng ngày càng bị xem là giả tạo lời đồn, đã nhanh chóng bị các tu sĩ lãng quên, nhưng vẫn cứ có tu sĩ, vì này làm chuẩn bị. Luân hồi giới, chuyển sinh đảo, một cái nào đó bị lãng quên hồi lâu tu sĩ, rốt cục xung kích đến nhân tổ cảnh giới. Ầm ầm ầm, hang động cửa mở ra, Tần Hưu đi ra cửa, bình thường khuôn mặt trên là quá lâu ẩn núp ở trong bóng tối, không có màu máu trắng xám. Trong cặp mắt kia, thần sắc lại là hơi có chút phức tạp. Năm đó hắn tính sai rồi Long Cẩm Y tinh tiến. Không riêng ở phần sơn thế giới bên trong, còn sống, còn xung kích đến nhân tổ cảnh giới. Ở đó phần sơn thế giới bên trong, náo loạn một cái long trời lở đất. Đã như thế, Tần Hưu cái này thế giới trong gương kẻ phản bội thân phận cũng đã bại lộ, đã không thể quay về, lại lo lắng bị thiên sư đám người tìm tới. Ở trong một thời gian ngắn đó, quá chính là cầu cầu thả thả, đợi được Long Cẩm Y trở thành luân hồi giới chủ. Hắn là rốt cục nghĩ rõ ràng con đường của chính mình. Đơn giản đến nương nhờ Long Cẩm Y, mà Long Cẩm Y sẽ tiếp nhận hắn. Đương nhiên là vì hắn biết đến những kia thế giới trong gương sự tình. Nhưng trước đó, muốn trước tiên là một chuyện, chính là giúp hắn xung kích đến nhân tổ cảnh giới, mới có thể lại không cần lo lắng lời thề. Nói năng thoải mái, Tần Hưu năng khiếu, cùng năm đó Đường Kỷ một dạng, thực sự không sao, nhưng Đường Kỷ dựa vào một viên nghịch thiên chi tâm, cùng luyện chế thương thiên hòa nghịch thiên đan dược. Từng một lần đi sát đằng sau trên Phương Tuấn Mi đám người tiến lên bước tiến. Tần Hưu lại làm không được, chỉ có thể đàng hoàng tu luyện, đặc biệt là vượt nhân tổ một bước, không ai giúp đỡ hắn. Mè nheo đến hiện tại, là rốt cục xung kích đến nhân tổ một bước. Hô, nhìn trong núi thiên địa, ý tứ sâu xa thở ra một hơi đến, một cước bước ra, ở trong núi bay qua. Ở trong mây qua lại, rất nhanh, lên núi đỉnh đến, đi vào bên trong cung điện, nhìn thấy Long Cẩm Y, bóng người màu đen, hùng tráng như núi, cô độc vương bình thường, ngồi ở trên ghế, khí tức hùng hồn mênh mông, cũng không biết ở thần thông trên tinh tiến làm sao, chúc mừng đạo hữu, rốt cục lên cấp nhân tổ rồi, Long Cẩm Y từ tốn nói. Tần Hưu sâu sắc liếc mắt nhìn hắn, cười khổ một cái nói, đại kiếp nạn sắp tới, điểm ấy cảnh giới, thực sự không có cái gì đáng mừng, thế giới này, cũng sớm không phải một bước nhân tổ thế giới, nên là ta sớm chúc mừng đạo huynh, hai bước nửa đã không xa chứ, còn sớm rất đây, Long Cẩm Y hờ hững trả lời, hai người một phen hàn huyên sau. Chính là trở về đề tài chính, đạo hữu, ngươi nếu đã nhân tổ cảnh giới, trước hứa hẹn, cũng nên thực hiện, thế giới trong gương bên kia, đến cùng là tình huống thế nào, xin ngươi tỉ mỉ nói đến, Long Cẩm Y nói, ta chính là vì này mà tới. Tần Hưu gật gật đầu, lại thu dọn một hồi tâm tư, chính là nói đến, trước tiên nói thế giới trong gương thiên địa tình huống. Nơi đó lúc đầu sinh ra thời điểm, cùng thế giới ngoài gương giống như đúc, chỉ phảng phất tấm gương hiển ấn đi ra thế giới bình thường. Sự thực cũng xác thực như vậy, một đoạn văn nói đến, mới vừa nói ra, hai người liền đồng thời cảm giác được bầu trời phương hướng. Truyền đến thiên phạt lạnh lẽo uy nghiêm khí tức, bên ngoài thiên địa, nhanh chóng tối lại, Tần Hưu cười khổ một cái. Ta trước tiên đi vượt qua nó. Lại đến nói tiếp. Nói một tiếng. Ra điện mà đi. Ầm ầm ầm rất nhanh. Chính là tiếng sấm. Cùng tiếng va chạm. Đồng thời truyền vang ra. Long Cẩm Y ngồi ở trong điện. Bình tĩnh chờ đợi. Liền thần thức đều lười thả ra ngoài xem. Sau một hồi lâu. Lôi thu tản mát. Tần Hưu khí tức có chút chập trùng. Chiều trong điện đi về tới. Trên người không gặp thương, nhưng vừa lấy ra đan dược ăn, dù sao cũng là mới lên cấp nhân tổ, thủ đoạn vẫn không có quá cùng trên. Sau khi trở về, chính là tiếp tục nói đến, lúc đầu thiên địa, tuy rằng một dạng, nhưng trải qua sau đó đại chiến, nhỏ bé nơi dần dần cũng biến cùng thế giới ngoài gương không giống nhau. Cũng đản sinh ra không giống bí cảnh đến, thời gian càng là quá trường. Càng là không giống nhau, làm sao không một dạng, đạo huynh một đời này nói vậy đều sẽ không đi, ta liền không tỉ mỉ nói rồi,